LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1318, Lâm Thương Hải. Cái này thân hình cao lớn, tướng mạo rất thô lỗ ra hòa, tiếng nói giọng cũng rất thô, cho người đệ nhất trực quan ấn tượng, cái kia chính là cùng Tam Quốc bên trong Trương Phi vẫn tương đối giống. Con hàng này nhìn thoáng qua Tô Minh sau khi, liền trực tiếp mở miệng nói một câu, rất rõ ràng lời trong lời ngoài ý tứ, đều không phải là quá hữu hảo, thậm chí nhìn Tô Minh ánh mắt bên trong, có rất nhiều phòng bị, cái này có chút lúng túng. Tô Minh vốn nghĩ lần thứ nhất gặp mặt, cùng gia hỏa này cười một chút, cũng coi như là bày ra tốt, ai ngờ người ta một câu liền cho phá hỏng, để Tô Minh không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ tự mình lớn lên cũng không giống là người xấu nha. Bá Thiên, người nói cái gì đó, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Một bên Lâm Vũ Phu, lúc này trực tiếp mở miệng khiển trách một câu. Rất rõ ràng hắn lời mới vừa nói, khó tránh khỏi sẽ để cho Tô Minh trong lòng có chút không thoải mái. Người ta hảo tâm tới hỗ trợ, lúc đầu Lâm Vũ Phu trong lòng liền có chút áy náy. Nếu như còn bộ dạng này nói người ta lời nói, cái kia Tô Minh không nghi ngờ là không có cách nào tiếp nhận. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra, Tô Minh ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là nhà ta tộc đồng bạn, cũng là ta đường đệ. Tên là Lâm Phách Thiên. Tính cách của người này đúng vậy cao lớn thô kệch, cho nên nói chuyện cũng không phải quá chú ý. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn, quay đầu ta lại trừng trị hắn. Tô Minh nở nụ cười, nói thật hắn vẻn vẹn kinh ngạc một chút, cũng không có sức sống làm gì. Mỗi cái tính của người không giống nhau. Lần thứ nhất gặp được Tô Minh như thế cái người xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có chút phản ứng. Nói thẳng ra cũng tốt, nói rõ tính cách của người này tương đối thẳng tiếp, so với cái kia đem sự tình giấu ở trong bụng không nói, sau đó đùa giỡn ám chiêu người, phải mạnh hơn. Ai ngờ Lâm Phách Thiên cũng không phải là rất mua chướng. Hơn nữa, gia hỏa này hoàn toàn chính xác tính cách là tương đối thẳng nhận. Người bình thường gặp được loại sự tình này, xem ở Lâm Vũ Phu trên mặt mũi, không nghi ngờ ở trước mặt liền sẽ không nói thêm gì nữa. Dù sao cái này là Lâm Vũ Phu mang tới người, trong lòng có vấn đề gì lời nói, có thể trong âm thầm hỏi một chút Lâm Vũ Phu chính là. Nhưng là gia hỏa này lại vẫn cứ không làm, trực tiếp liền mở miệng nói ra, Vũ Phu ca, ta lại không phạm cái gì sai, nói như ngươi vậy ta làm gì, chúng ta thế nhưng là ở chỗ này làm chuyện đứng đắn, chuyện này trọng yếu bao nhiêu ngươi không phải không biết à, mang một người xa lạ tới đây làm gì, chúng ta nên hành động như thế nào, Lâm Phách Thiên mở miệng nói ra. Rất rõ ràng hắn cũng không phải một mực tính cách trực tiếp, vẫn còn có chút tâm nhãn. Vừa rồi lúc nói chuyện liền lưu thêm một cái tâm nhãn, cũng không có nói tới nơi này tìm chìa khóa sự tình, phòng bị Tô Minh một tay. Thật tình không biết trên thực tế Tô Minh đã biết rõ đây hết thảy. Lâm Vũ Phu nhíu mày một cái, sau đó tiếp tục nói ra, ta đương nhiên biết rõ lần này tranh đoạt di tích chìa khóa tầm quan trọng. Cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở ta sao? Nếu không, ta làm sao có thể đem Tô Minh huynh đệ cho hô hào cùng một chỗ đây? Tô Minh huynh đệ là ta tại Ninh Thành nhận thức một cái cổ võ giả. Hắn lần này là chịu ta nhờ đến đây, trợ giúp chúng ta, Lâm Vũ Phu nói ra. Lâm gia chúng ta cùng gia tộc khác so sánh, thực lực vẫn là kém hơn một chút, thêm một người liền nhiều hơn một phần lực lượng. Đạo lý này ngươi sẽ không rõ à. Lâm Vũ Phu cố ý đem Tô Minh nói thành là hắn mời đi theo, cũng không có nói Tô Minh là chủ động yêu cầu tới. Cứ như vậy cho người cảm giác liền không đồng dạng. Dù sao đầu năm nay, nếu như ngươi chủ động mà nói, người khác liền không quá sẽ trân quý ngươi. Lâm Phách Thiên bị Lâm Vũ Phu nói, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, lập tức liền vội mắt nói ra, Vũ Phu ca, người nói cũng không sai, thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhưng gia hỏa này cùng chúng ta cũng không quen nha, ai biết hắn là từ đâu xuất hiện, Nói không chừng đúng vậy, cái khác của gia tộc nào nằm vùng đây. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại. Người sao có thể tùy tiện đem lại chuyện này nói cho người xa lạ đây. Rất rõ ràng Lâm Phách Thiên cũng không phải là rất tín nhiệm Tô Minh. Dù cho Lâm Vũ Phu vừa rồi đã nói một tràng thay Tô Minh giải vây lời nói. Nhưng Lâm Phách Thiên đối với Tô Minh đề phòng, tựa hồ là rất sâu. Cũng không biết có phải hay không Tô Minh trên ót viết nằm vùng hai chữ này. Lâm Vũ Phu đồng bạn, hết thảy có hai người. Bên cạnh còn đứng lấy một cái. Gia hỏa này cùng Lâm Phách Thiên tính cách là hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất cho đến bây giờ, Lâm Phách Thiên mới nói ra như vậy đã nửa ngày. Gia hỏa này vẫn là một câu đều không nói sao. Gia hỏa này nhìn cho người cảm giác đúng vậy tương đối trầm ổn. Khả năng cùng tuổi tác cũng có một chút quan hệ a. Nhìn tuổi của hắn, hẳn là so Lâm Vũ Phu còn có Lâm Phách Thiên phải lớn một chút. Thế là Tô Minh ngay lúc này, trong nháy mắt mở ra Queen kỹ năng. Mặc kệ lúc nào, trước tiên nhìn một chút những này cổ võ giả nội tình. Đối với Tô Minh tới nói vẫn là rất có cần thiết. Mặc kệ ngươi là địch hay bạn, tóm lại được làm đến trong lòng có số lượng. Trước tiên nhìn một chút cái kia Lâm Phách Thiên cảnh giới. Cùng Lâm Vũ Phu đồng dạng, là nhập vi cảnh trung kỳ. Cái này cao lớn thô kệch dáng vẻ, thật sự là nhìn không ra. Người này vậy mà là nhập vi cảnh trung kỳ. Thậm chí so Tô Minh cảnh giới cao hơn một chút. Bất quá Tô Minh cũng có thể phán đoán ra. Cho dù là cùng một cảnh giới, sức chiến đấu cũng là tùy từng người mà khác nhau không giống nhau. Cái này lại không giống như là chơi game. Xem ngươi các loại số liệu cùng lực công kích, phòng ngự bên trong đồ vật. Cho dù là chơi game, vẫn phải xem ngươi thao tác đây. Càng đừng đề cập người tại thời điểm chiến đấu. Tô Minh loại này điển hình quái thai liền không nói. Căn cứ Tô Minh đoán chừng, cái này Lâm Phách Thiên hẳn là đánh không lại Lâm Vũ Phu. Hơn nữa Lâm Vũ Phu niên kỷ so với hắn lớn hơn một chút. Cho nên Lâm Phách Thiên cũng không dám đối với Lâm Vũ Phu nói nặng lời. Cứ việc Lâm Vũ Phu khiển trách hắn, Lâm Phách Thiên cũng bất quá cùng cái tiểu hài đồng dạng mạnh miệng phản bác một chút mà thôi. Cũng không có nhìn ra hắn có cái gì quá lớn ý kiến. Nhìn thoáng qua cái kia rất trầm ổn gia hỏa, Tô Minh lúc này mới sửng sốt một chút. Người này vậy mà là nhập vi cảnh hậu kỳ. Cái này chiến đấu lực liền không đồng dạng. Đây mới là Lâm Vũ Phu ba người bọn họ bên trong trụ cột cùng nhân vật trọng yếu nha. Có thể nói một mình hắn sức chiến đấu, có thể sánh được Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên hai người kia cộng lại. Có thể tin được không? Ngay tại Tô Minh còn hơi có chút kinh ngạc thời điểm, cái này rất trầm ổn gia hỏa cuối cùng mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá vẻn vẹn phun ra ba chữ mà thôi. Tựa hồ nhiều lời một chữ liền phải đòi tiền đồng dạng. Lâm Vũ Phu trực tiếp gật gật đầu, lập tức nói thẳng. Biển cả ca, hắn thà rằng thành người địa phương, là một cái tán tu, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Ta để hắn tới hỗ trợ, sẽ không có vấn đề, ta có thể cam đoan. Có thể nói Lâm Vũ Phu trực tiếp dùng danh nghĩa của mình, cho Tô Minh bảo đảm một chút. Nếu như quay đầu Tô Minh thật gây sự lời nói, cái kia hồi đến gia tộc bên trong, Lâm Vũ Phu liền phải xui xẻo. Cái này cũng có thể nhìn ra hắn đối với Tô Minh tín nhiệm. Trầm ổn ra hỏa một câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp gật gật đầu. Lập tức vươn tay nói với Tô Minh. Lâm Thương Hải. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.